Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Cho ta tập trung vào nàng. Tho trong lòng có chút lo lắng. Kế hoạch này duy nhất bắc chính là hai đồ. Hắn đã có thể nhìn thấy Jane Foster, lại có thể nghe được nàng nói chuyện. Vạn nhất bị hắn nghe được, vậy coi như phiền toái. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không có biện pháp khác. Dù sao chỉ có hai đồ mới có thể nhìn thấy Jane. Tuy nói cái này rất xoắn suýt, chính là rời đi sau Odin cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là về tới chính mình phòng nhỏ. Nhắm mắt lại, lão hỏa kế, chúng ta có bao nhiêu năm không có liên lạc qua rồi. Chí thánh trong sở, cái nào đó đang tu luyện đầu chọc, hơi hơi mở mắt ra. Rất lâu, thật lâu rồi đi. Đúng vậy à, thật lâu rồi. Thế nào, toàn năng Odin đại thần, nghĩ như thế nào tới tìm ta tán gẫu? Ha ha, chỉ là muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. Ai? Kino Marcus, đầu chọc sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn thế nào? Cùng hắn một lần đọ sức bên trong. Ta thua. Cái gì? Toàn năng Odin đại thần cũng sẽ thua mất sao? Vân vân, ngươi chừng nào thì tới qua địa cầu? Ta vì cái gì không có phát giác được? Còn là nói, hắn đi đến rồi Asgard. Không đúng, hắn còn tại New York. Đầu chọc hơi nghi hoặc một chút. Không cần đoán mò, chỉ là ta lít trong Mjolnir một cái châm ngôn cấm chế. Mặc dù là như thế, vậy cũng rất là kinh ngạc. Lão hỏa kế, ta cũng không gạt ngươi. Lúc ấy ta đang ngủ say. Đầu chọc ngây ngẩn cả người. Rất lâu mới lên tiếng. Thời gian của ngươi, nhanh, ta lại muốn mất đi một cái bạn cũ sao? Tử vong không phải điểm cuối cùng. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Đúng, hồi trước, con của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trong chiến đấu, thế nhưng là kém một chút mà hủy đi một cái trấn nhỏ. Các ngươi Asgard sự tình ta không muốn quản, cũng không xen vào, nhưng ngươi lão có thể hay không an ổn một chút? Ngươi lão không phải là tuổi tác quá lớn, mà quên ước định của chúng ta đi. Địa cầu pháp sư không nhiều, nhưng cũng không ít, phân tán thế giới các nơi, hợp thành một chương to lớn mạng lưới tình báo. Tấm lưới này liền nắm giữ tại Ancient One trong tay. Bang New Mexico chuyện xảy ra, tự nhiên chạy không khỏi con mắt của nàng. Nàng không phải là không có muốn đi qua quản, nhưng cái kia không tính là xâm lấn địa cầu. Đương nhiên, không quên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta là tới hỏi Kino Marcus. Hắn, ta đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Bất quá ta cũng trong tay hắn ăn qua một lần thua thiệt. Đầu chọc nói, ô, uy hiếp vũ trụ Ancient One chí tôn đại pháp sư. Cũng trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Lần này, Odin ngược lại là cảm thấy tò mò. Thế nào, ta không thể ăn thua thiệt sao? Trung Quốc chúng ta có câu nói, gọi là ăn thiệt thòi là phúc. Ha ha ha, ta tình nguyện không thiệt thòi. Odin cười to, nói một chút hắn đi. Hắn, một cái người không có dễ. Không có dễ, Ancient One tìm từ. Sau đó nói, không đi qua, cũng không có có tương lai người. Không phải, không có dễ, là cái gì? Ta từng thăm dò qua vô số đầu thời gian. Mặc kệ là cái nào một đầu thời gian tuyến bên trên. Đều chưa từng có thân ảnh của hắn. Nhưng mà ngay tại mấy tháng trước, hắn hoành không xuất thế, rơi xuống mỗi một đầu thời gian tuyến bên trên. Từ cái này một khắc bắt đầu, hắn đem thời gian tuyến triệt để đoạn thành hai nửa. Ngô, có ý tứ gì? Odin có chút khó hiểu. Hắn xuất hiện cái kia, thời gian tiết điểm, chuyện sau đó. Ta cũng không còn cách nào thăm dò. Nói cách khác, ta đã không cách nào lại thăm dò tương lai. Thực lực của hắn tại ngươi phía trên. Odin đã hiểu. Có lẽ vậy. Ta không cùng hắn đánh qua. Nhưng hắn năng lực tự nhiên khắc chế ta. Hơn nữa ta cũng rất rõ ràng. Một khi sinh tử chiến, nhiều nhất ngàn chiêu, nhanh nhất trăm chiêu, ta liền được thân tử đạo tiêu. Vậy ngươi cảm thấy hắn người này là địch hay bạn? Odin hỏi lại, ta đây liền không xác định. Bất quá hắn đi vào cái này trong vòng mấy tháng, cũng chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý. Ancient One lắc đầu, về phần hắn, ta nhìn không thấy quá khứ của hắn, cũng không nhìn thấy tương lai của hắn. Nếu như thế, ta có thể tạm thời yên tâm. Như vậy tạm biệt, lão hỏa kế. Odin gật gật đầu, hắn đã cực kỳ lâu không có tới địa cầu. Từ khi hơn 1000 năm trước, cùng thiên thần tổ trận kia đối chiến về sau, tiên cung liền cùng địa cầu không còn lui tới. Mà tại thời kỳ cổ đại, tiên cung cùng địa cầu giao lưu có chút tấp nập, lưu lại hoàn chỉnh Bắc Âu thần thoại. Chậm, còn có chuyện gì, lão hỏa kế? Odin sửng sốt một chút, nói đến không sợ ngươi giễu cợt, ta chỉ sợ muốn đi tại trước ngươi. Bất quá cũng không có sớm bao nhiêu. Ancient One nói, cái gì, ngươi cũng muốn, ngươi thấy tương lai? Đợi chút nữa, ngươi không phải không cách nào thăm dò tương lai sao? Lần này Odin ngây ngẩn cả người, thủ hộ địa cầu hai đại, người bảo vệ, đều phải chết sao? Kia, đến từ vũ trụ nguy hiểm, chẳng phải là không cách nào. Tại Kino Marcus đến phía trước, liền đã phát hiện, ta khả năng tại tương lai không lâu tiết điểm bên trên. Không chống đỡ được đi. Ancient One cười cười, đây thật là, tử vong không phải điểm cuối cùng. Không phải sao? Xác thực, Odin gật gật đầu, vậy liền lão hỏa kế ngươi đi trước một bước. Ta sau đó, để chúng ta cùng một chỗ, đi theo Eternity đi, đi theo Eternity. Ancient One đồng dạng nhẹ gật đầu, ngươi gọi lại ta, chính là vì nói cái này. Ta nghĩ để ngươi giúp ta nhìn một chút. Tại ta rời đi về sau, Kino Marcus phải chăng có thể trở thành thế giới này thủ hộ già? Ancient One nói, như vậy à, ngươi không phải nói không nhìn thấy tương lai của hắn sao? Odin hỏi, đúng vậy à, không nhìn thấy, tốt, lời này liền làm ta chưa nói qua đi. Ancient One cười lắc đầu, như vậy gặp lại, bằng hữu, cắt đứt tinh thần liên hệ về sau. Ancient One há miệng, hoa, wow, chính là một ngụm máu. Xem ra, thuốc không thể ngừng à. Ancient One thụ thương rồi. Nàng cưỡng ép thôi động, Eye of Agamotto. Nghĩ muốn thăm dò Kino về sau tương lai. Đáng tiếc, nàng bị, thời gian, cắn trả. Bất quá còn tốt, liều mạng cắn trả thụ thương. Cuối cùng là thấy được một chút tương lai. Cũng chính bởi vì chút điểm này tương lai, nàng mới nghĩ muốn Kino Marcus trở thành thế giới này thủ hộ già. Chỉ tiếc, nàng nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bác ái, nhân sinh bên thắng, Marcus tiên sinh, làm sao lại vĩnh viễn dừng lại tại một cái thế giới đâu? Lần nữa trở lại New York, vạn sự ốc. Ta không vui, Angela Baby tức giận. Trở về phòng ngủ của mình, sau đó, bành, đóng lại cửa phòng. Đại biểu tỷ mặc dù không có Angela Baby làm càn như vậy, nhưng vẫn như cũ trầm mặt, một câu không nói. Nguyên nhân Kino căn bản không có đem các nàng thả ra. Các nàng cũng không có nhìn thấy kia cái gọi là thần. Không phải Kino cố ý không thả các nàng đi ra, nguyên nhân căn bản là hắn không kịp. Sau đó liền cho hai người quên đi, vừa bay qua liền tiến vào chính đề, sau đó chạy tới giả tất, sau đó đánh Destroyer thiết giáp. Thời gian rất gấp gáp, không nhàn rỗi. Sky, người bao nhiêu nhìn chằm chằm Jane Foster chút, một khi nàng bị chất lỏng màu đỏ phụ thể, lập tức nói cho ta, hắn có thể sẽ cải biến lôi thần hai cái này tiến trình. Là sớm. Còn là trì hoãn, không tốt lắm nói. À, ngươi không phải đang cố ý trêu đùa người à. Sky Lang, ngươi cảm thấy đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.